Chương 70, Indigo Lit khai mạc. Hống hoác hai đạo hỉ ơ bỉm ma nhờ me chạm vào nhau phát sinh cự ít tờ lọ xì ẩn, uy lực không phân cao thấp, giờ dạ gỗ nạch cùng xì cùn cùng nhau rơi xuống long bên người. Không sai a, long sờ sờ giờ dạ gỗ nạch cùng xì cùn đầu cười nói, chính là loại khí thế này, Indigo Lit muốn nhiều cố lên nha. Xì cùn cười híp mắt nhẹ nhàng dùng đầu sượt sượt long mà giờ dạ gỗ nạch nhưng là lộ ra một mặt đáng yêu nụ cười, nhẹ nhàng ố gọi vài tiếng. Hống thẹn tạc dần lập tức từ trong ao nước bò lên trên, long cảm giác trên đầu ánh mặt trời lập tức bị một đoàn bóng tối che khuất, ngẩng đầu nhìn lên này cao mấy chục mét thân thể khổng lồ thực sự là cao cao tại thượng liền như thế hướng về bên cạnh vừa đứng liền khí thế mười phần dọa người không ngớt hống to lớn xúc tu lập tức nắm lấy long. Long nhìn thẹn tạc dần đèn lồng đại con mắt bất đắc dĩ cười khăn nói, ta biết rồi ý, ngươi cu nở dê là muốn tham gia Indigo Lit đúng không, thế nhưng thân thể của ngươi lớn như vậy. Ân, cuộc thi vòng loại nếu như đánh vào thủy chi sân bãi ngươi liền lên trận thế nào hống kẽn tạc dần hảo như là hết sức hài lòng đem long để xuống. So với một cái bóng người vàng nóng lập tức từ trên trời giáng xuống đem long đánh gục. Long ha ha cười sờ sờ tịt ghi hót nhu thuận bộ lông nói rằng, vâng, là, đương nhiên không thể thiếu ngươi. Ban liệt long nhìn một chút hết thể vây tới được những này bổ kẹ mẩn môn lập tức chạm vỗ ngực nói, yên tâm đi, các ngươi đều sẽ ra trận. Thỏa thích biểu diễn thực lực của các ngươi đi long những này bộ kẹ mẩn cùng nhau phát sinh vui sướng tiếng kêu. Long, còn đang đùa à, Indigo Lit hậu thiên liền muốn khai mạc, à mấy ngày trước liền xuất phát, mà gớ cùng mặt khác bốn người đã sớm đi cạn tàu cao nguyên chỉ một mình ngươi còn đợi ở chỗ này không một chút nào gấp phá hoặc bác sĩ đi tới đối với long nói rằng. Ha ha, yên chí hoặc bác sĩ, ta lập tức liền xuất phát, có giờ dạ gô nách. Sỉ cùn còn có vịt ghi họt nói không chắc ta còn so với Ars tới trước đây. Long cười vướt sỉ cùn đầu nói rằng, đúng không? Sỉ cùn hít mắt, vô cùng thân mật cùng cùng long mà giờ dạ gỗ nạch cùng vịt ghi họt nhưng là hơi dương ra cánh vừa là ở đáp lại cu nở dê là biến tướng biểu diễn thực lực của chính mình. Hả, người bổ kẻ mẩn môn khôi phục cũng không tệ nha. Hoặc bác sĩ cười gật gù, như vậy đại gia đều tốt cố lên đi. Có nhiều như vậy đáng tin cậy đồng bọn long ngươi muốn tranh thủ nắm cái quán quân nha. Yên tâm đi, hoặc bác sĩ, quán quân ta nhất định ta hội bắt được. Long gật gật đầu sau đó hơi hơi suy tư một tí móc ra buộc bạn đem kẹn tạc dần. Sertlis, Vinosua, bỡ lặt tỏa sẽ còn có thịt ghi họ thu hồi của bạn. Vớt sỉ cùn đầu nói rằng, ngươi cùng mọi người cùng nhau trước tiên chờ đang nghiên cứu nha. Đến cản tàu cao nguyên thời điểm tranh tài ta hội gọi hoặc bác sĩ đem các ngươi chuyển tới. Long kỵ trên giờ giả gỗ nạch tiếp theo nói với hoặc bác sĩ, sỉ cùn bọn hắn trước hết xin nhờ ngươi, ta hiện tại liền đi nha. Hoặc bác sĩ vung vung tay yên tâm đi, ta hội chăm sóc thật tốt bọn hắn, bảo đảm bọn hắn duy trì trạng thái tốt nhất, còn có ta sẽ ở trước TV giúp ngươi cố lên. Hống giờ giả gỗ nạch gầm lên giận dữ, cánh nhẹ nhàng vô mấy lần hoặc phòng nghiên cứu ở trong tầm nhìn không ngừng thu nhỏ lại. Gào giờ dạ gỗ nạch nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai ra tốc dường như máy bay phản lực bình thường một cái chớp mắt liền bay ra vạ lệ tảo. Xin thì ạ cùng thánh thay các nàng ngày hôm trước từ tổ kỳ họa City lái xe đi hiện tại hẳn là đến đi. Long thầm nói thầm một tiếng. Miêu một con màu phấn hồng bổ kẹ mần từ trong tầng mây chui ra nhìn lập tức liền bay xa giờ dạ gỗ nạch che miệng vui cười vài tiếng, lay động thân thể đuổi theo giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng bơi tới. Dĩ nhiên là mẹ mới đảo từ biệt sau, mẹ thỏ mang theo hắn toàn bộ phục chế hết thẻ bổ kẹ mẩn bay về phía chân trời, không biết là hướng đi địa cầu một cái nào đó cái thích hợp bọn hắn sinh tồn không người địa phương hay vẫn là thẳng thắn cùng đi đến hành tinh khác bắt đầu bọn hắn cuộc sống hoàn toàn mới. Mà xoắn suýt có muốn hay không thu phục mẹ long rốt cuộc quyết định đối với mẹ đưa ra đồng thời lữ hành ý nghĩ thì... Mẹ nhưng là che miệng không ngừng vui cười sau đó vây quanh long chuyển vài vòng lập tức bơi tới phía chân trời cùng mẹ thỏ đồng thời bay đi nhượng long rất là ủ rũ. Thu phục mẹ ý nghĩ thất bại, đối với long là cái đả kích nặng nề. Hắn vốn tưởng rằng này con mẹ là hắn nắm giữ vụn vặt ký ức chính mình con kia trong game mẹ, cho nên muốn thu phục NaNZ. Này không chỉ là một luồng chiến lược mạnh mẽ nhượng long thực lực lại trên một nấc thang càng là sau đó đối kháng cái khác trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn những cái kia đỉnh cấp thần thú người tích cực dẫn đầu. Thấy được mẹ tỏ thực lực chân chính sau long cu nở dê là rõ ràng nhận rõ thực lực của chính mình, liền chính mình hiện tại trình độ nếu như sau đó muốn thu phục dịch của dạ quả thực chính là nói chuyện viển vông mẹ biến hóa ra dịch của dạ này một cái giờ dạ cổ mở tệ ổ uy lực là cỡ nào kinh người, cùng cái này so với, dạy lệ con kia hỉ dậy gần giờ dạ cổ mở tệ ổ càng như là yên hỏa như thế. Dây của dạ loại này tồn tại mặc dù là tứ thiên vương cùng quán quân một mình đấu lên đều không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó nếu như sau đó coi như là thật sự tình cờ gặp dịch của giả muốn thu phục hắn, thế nhưng hết thể bổ kẹ mẩn sóng vai trên bị người ta mấy cái giờ giả cổ mở tệ ổ còn có hì ở bìm đánh bại vậy coi như không phải chuyện chơi vui. Không nghĩ tới ngay khi Long trải qua đối với mẹ hết hy vọng thời điểm, thời gian qua đi nhiều ngày như vậy mẹ dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Nan nở dê đến cùng là muốn làm gì đây hống trải qua giờ giả gỗ nạch liên tục nhanh chóng phi hành. Long rốt cục đến chỗ cần đến cạn tàu cao nguyên. Nơi này là cạn hết thể huấn luyện ra cung điện, nơi này không chỉ có là cạn tinh anh huấn luyện ra đấu võ quán quân nơi hơn nữa là cạn liên minh tứ thiên vương chiến thi đấu nơi. Hàng năm đều có mới đại hội quán quân ở đây khiêu chiến tứ thiên vương, hướng về cạn ma nhờ nhất huấn luyện ra chưa bao giờ bị người chia sẻ quá quán quân bảo tọa khởi xướng xung phong. Vì lẽ đó ở mùa này, cạn tàu cao nguyên lại như là thần thánh cung điện. Hết thể cạn còn có cái khác khu vực tinh anh huấn luyện ra hành hương bình thường dồn dập hướng về nơi này mãnh liệt mà tới. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ từ thiên cấp tốc mà hàng, ở rơi xuống đất trong nháy mắt đại lực đập động đậy cánh tốc độ trong nháy mắt chỉ hoán vững vàng mà bay xuống. Bất quá giờ dạ gỗ nạch cánh nhấc lên này một luồng mạnh mẽ sức gió đúng là đem mấy cái đột nhiên không kịp chuẩn bị không biết là huấn luyện ra hay vẫn là du khách người thổi một cái đặt chân bất ổn lảo đảo suýt chút nữa không ngã sấp xuống. Long cái này cưới giờ dạ gỗ nạch trực tiếp bay đến phong cách biểu hiện phương thức lập tức rước lấy một đám người vây xem đồng thời ở nơi đó chỉ trò trò. Hết cách rồi, giờ dạ gỗ nạch thực sự là hy hữu không được. Rất nhiều du khách thậm chí huấn luyện ra đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Lạn sở thiên vương cao nhất đỉnh có tiếng bổ kẹ mẩn tiếng tăm không chút nào hơn xín thì ạ gạ cộm. Này, ngươi là tới tham gia Indigo League huấn luyện ra sao mau đưa ngươi bổ kẹ mẩn thu hồi đến. Không phải vậy gây nên rối loạn ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hai cái rẻn nì tiểu thư đi tới dùng nghiêm khắc ngữ khí đối với Long nói rằng. Không có cách nào, tới nơi này đều là tinh anh huấn luyện ra, phần lớn người đều là rất có một luồng kích động kính. Vì lẽ đó các liên minh đại hội trong lúc đều có huấn luyện ra trong lúc đó phát sinh ma sát sự kiện cuối cùng còn có tác dụng bổ kẻ mẩn đến ẩu đả. Tuy rằng đại hội quy định cấm chỉ cùng ngày họp huấn luyện ra môn dùng bộ kẹ mẩn ẩu đả đánh nhau người vi phạm thủ tiêu tư cách tranh tài. Thế nhưng người rất nhiều lúc nếu kích động lên nhưng là rất ít cân nhắc hậu quả đồng thời chân chính tỉnh táo lại. Vì lẽ đó hàng năm đều có huấn luyện ra thật vất vả đạt được tham gia đại hội tư cách thế nhưng là bị loại bỏ bị knock out sự tình phát sinh. Tây Long nhìn trước mắt hai vị này giống nhau như lúc rèn nỉ tiểu thư cũng không biết bọn hắn là đến chi cao y na ho thị không thể làm gì khác hơn là xin lỗi thu hồi giờ dạ gỗ này sau đó cầm bộ kẹ đẹp đi vào báo danh đăng ký, ngày mai sẽ phải tính đến tùy cơ tuyển đấu loại đối chiến phân tổ mà ngày sau liền muốn bắt đầu chính thức thi đấu. Long, người rốt cục đến rồi. Long một nghe được thanh âm này quay đầu nhìn lại, quả nhiên là dù kỳ, an mặc thẳng tắp tu thân chế phục dáng ngọc yêu kiểu đứng ở nơi đó. Long vội vã chạy tới cười nói, nhiều như vậy rèn nhỉ xem quần áo ta đều sắp hoảng mắt viễn thị suýt chút nữa liền phân không xuất cái nào một cái là ngươi, bất quá ở vừa nhìn mặt, rốt cuộc tìm được xinh đẹp nhất này một cái. Du Kỳ khép cười một tiếng mỉm cười đạo, liền ngươi nói nhiều, Indigo League rất rất trọng yếu tái sự tình vì lẽ đó hàng năm vào lúc này cản các thành phố lớn đều sẽ điều lượng lớn rèn nhỉ đi tới nơi này giữ gìn trị an. Ta là sẽ rủ lỉn City rèn nỉ đương nhiên muốn đi qua la. Ha ha, vừa nghĩ tới ta thời điểm tranh tài hội có một vị mỹ lệ như vậy rèn nỉ tiểu thư thay ta cố lên ta cả người nhất thời cảm thấy tràn ngập nhiệt tình hảo như quán quân trải qua dễ như trở bàn tay. Long lại bắt đầu miệng ba hoa. Du Kỳ khẽ mỉm cười sân hạ đạo, không cho lại miệng lưỡi chân trù. Đúng rồi gian, na nở dê còn có tìm tơ y ngươi sao Long nói rằng, ta là vừa đến. Gian các nàng ngày hôm trước ngay khi tổ kỳ họa City trực tiếp lái xe xuất phát, ngày hôm qua liền hẳn là đến, ngươi đã cùng na nở dê tư nở dê gả tờ mặt đi, chờ một lúc ta đi tìm na nở dê. Ừm. Du Kỳ nhẹ giọng nói, vậy hiện tại liền muốn đi công tác, buổi tối nghỉ ngơi, đến lúc đó đi tìm các ngươi đi. Nhìn dù kỳ bao vây ở chế phục dưới này rời đi mỹ lệ tư thái long trong lòng một đám lửa nhiệt, thực sự là mê người à, trần trụi chế phục mê hoặc a bất quá hiện tại không phải cân nhắc vào lúc này, hay là đi tìm, thánh thay các nàng không phải vậy chậm cô gái nhỏ kia liền tức giận hơn. Mau nhìn thánh hỏa lan truyền. Có huấn luyện ra là lớn nhất thời một đám người vội vã chạy tới, long đối với cái này cu nở dê hết sức tò mò vì lẽ đó cũng là đuổi tới đại gia chạy qua xem một chút. Ở dẫn tới Indigo Lít chính đại môn khoan trường trên đại đạo, một đám chứa quần thể thao ngắn thiếu nữ phân loại đứng ở hai bên không ngừng hoan hô cố lên, mà xung quanh hai bên là vây đầy không ngừng cố lên cùng trợ uy du khách cùng huấn luyện ra môn. Cái này thánh hỏa lan truyền đúng là khá giống Olympic cùng á vận thánh hỏa lan truyền. Cản khu vực Indigo Lít thánh hỏa hỏa diễm nghe nói là lấy tự trong truyền thuyết mổ chẹt trên người, mà dù ở tổ khu vực hỏa diễm bản truyền thuyết là lấy tự ở hủ sở cờ rẻ phi giờ. Mộ chẹt là trong truyền thuyết bất tử điểu mà hủ càng là năng lực niết bàn sống lại, này tượng trưng một loại không ngừng vươn lên tinh thần đồng thời càng là lan truyền nhân loại cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó tình bạn sinh sôi liên tục hội vẫn lan truyền xuống. Mà bộ kẻ mẩn liên minh tổ chức các nơi khu tôn chỉ của đại hội ngoại trừ thi đấu nguyên nhân ở ngoài quan trọng hơn chính là nhờ vào đó đến tuyên dương nhân loại cùng bộ kẻ mẩn lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau hữu hảo tinh thần ai, làm sao là Aslong giật mình nói. Cái kia lan truyền thánh hỏa vận động viên có thể không phải là As cùng Tiệp Chu mà, như vậy cũng được A Long trong lòng âm thầm thầm nói, hắn QNZ muốn đi thay thế As trải nghiệm một tí loại kia ở mọi người hoan hô dưới lan truyền thánh hỏa loại cảm giác đó, bất quá hắn thực sự là thật không tiện mặt ra y đi cầu As đi. Ô xoan soạt nhưng mà đúng vào lúc này nhưng có chuyện xảy ra, một con người máy từ trên trời giáng xuống đem As trên tay bó đuốc lập tức cấp đi. Là tim dọc kẹt ba người tổ lần thứ hai điều khiển mập nhiệt khí cầu xuất hiện, hiện trường lập tức một mảnh rối loạn. Chơi ạ, tại sao nơi đó đến thời điểm mấu chốt đều có ba người này a? Cũng thật là bám dai như địa a. Long hai tay vô chán thở dài nói. Tịt ghi họ tổ, dùng quyết ở tắc. À phản ứng lại sau thả ra tịt ghi họ tổ cho cờ thu nở dê mập nhiệt khí cầu, sau đó mang theo tiệp chủ cùng một vị rèn nhì tiểu thư lập tức hướng về nhiệt khí cầu rơi dụng phương hướng chạy tới. Tiệp ghi họ, xin nhờ. Long nếu nhìn thấy liền không thể khoanh tay đứng nhìn kỵ đến tiệp ghi họ trên người ở mọi người ánh mắt kinh ngạc cái kế tiếp quay về bay đến thiên không cấp tốc độ y tơ y ai, vừa cái kia là lòng trong đám người đã xì lập tức lôi kéo gian cùng thánh thay các nàng la lớn. Tỷ tỷ, chúng ta cu nở dê đuổi theo. Giác lệ vừa định móc ra buộc bạn nhưng là bị xỉn thị ạ kéo lại, xỉn thị ạ mỉm cười, ngươi chính là không chịu được cô quạng, ngần ấy chuyện nhỏ liền để một mình hắn đi giải quyết hảo. Mà một bên khác tim dọc kẹt là đã sớm chuẩn bị, ở nhiệt khí cầu rơi rụng sau không biết nơi nào làm ra một chiếc xe tải bắt đầu từ trên mặt đất liều mạng chạy trốn. Hư Long nhẹ rên một tiếng, sẽ làm ngươi dễ dàng thực hiện được sao tịt ghi hót, đuổi tới. So với tịt ghi hót minh kêu một tiếng nhanh chóng giảm xuống hướng về tim dọc kẹt xe tải đồ y tơ y không ổn miêu. Mập từ kính chiếu hậu lý nhìn thấy long bóng người lập tức la to đạo, tại sao lại là cái kia đại quỷ đầu, nhanh lên một chút chạy a ồn ào người chết. Lái xe dêm hét lớn, ta cu nở dê nhìn thấy, này trải qua là toàn lực ở mở ra. Tịt ghi hót, khi ở bìm, chuẩn bị, long hừ lạnh một tiếng cánh tay tầng tầng vung dưới. Phóng ra so với tịt ghi hót một tiếng lanh lảnh đều to hì ơ bỉm ngừng tụ mà xuất, lập tức quanh đến thẻ trước xe địa phương, dêm xe thắng gấp xe vẫy một cái hướng ngang ngừng lại. Long tử tịt ghi hót trên người nhảy xuống vọt tới tim dọc kẹt ba người tổ trước mặt đưa tay ra cánh tay đạo, hảo ba người các người, game trải qua kết thúc, là ngoan ngoãn đem đồ vật giao quá tới vẫn là bó tay chịu chói nhượng ta đưa các ngươi đoạn đường tim dọc kẹt ba người tổ liếc mắt nhìn nhau, Jesse đột nhiên liền đem bó đuốc hướng về Long ném tới. Long sợ hết hồn vội vã lui về phía sau. Tịt ghi hót đưa bọn hắn đoạn đường, sờ cờ ở tắc. So với tịt ghi hót một cái quay về trên người hội tụ một tầng năng lượng màu trắng ánh sáng hướng về tim dọc kẹt ba người tổ phi va tới. Nhìn biến mất ở phía chân trời tim dọc kẹt ba người tổ Long vội vã xẹp xẹp miệng, từ trên mặt đất nhặt lên đã tắt bó đuốc một mặt đau đầu hướng về chạy tới à ra hiệu một tí. A, bó đuốc đã tắt, làm sao bây giờ à xuể phải nói. Không sao, Long vô vô ảs vai quay về hắn nhẹ giọng nói cho ngươi, đi tìm cái kia bã rượu muối lao đầu, nha không phải, là lao tiên sinh, hắn hội có biện pháp. Ở ảs ánh mắt nghi hoặc dưới Long kịp thịt ghi hót bay đi, cái kia bã rượu muối lao đầu không phải là người bình thường, bộ kệ mần liên minh hết thể 5 cái khu vực đại hội tái sự tình đều là do hắn phụ trách, không biết là thân phận gì. Rốt cục, Long nghĩ không sai, thánh hỏa lần thứ 2 lan truyền, đương cầm đuốc đốt đại hội chủ bó đuốc thì, toàn bộ cạn tàu cao nguyên sôi trào, ở một mảnh long trọng yên hỏa trong, cán liên minh Indigo League chính thức khai mạc.